Chàng dề quyền thế, chương 3760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, lúc này trong phòng VIP này, 7-8 vị đại thiếu cùng thiên kim danh viện đều đang nâng ly chúc mừng nhân vật chính của bữa tối này, Hoàng Thiếu Quần và vị hôn thê Âu Dương Phỉ Phỉ. Địa vị của những người này ở Vũ Thành không thấp, tuy rằng không bằng Triệu Bản Tuyệt, Long Thiên cùng những thế tử đại thiếu hàng đầu khác, nhưng thân phận địa vị nhất định không thấp. Nên lúc này, họ vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Mà trong đám người một nam một nữ, nam soái khí, nữ xinh đẹp. Hoàng Thiếu Quần hôm nay mặc một bộ Âu phục cao cấp của Saint Laurent cứng nhắc, áo sơ mi trắng trên người làm từ lụa, sạch sẽ không tì vết. Giờ phút này, tuy rằng trên mặt lộ ra vẻ nhàn nhạt, nhưng khi ánh mắt rơi vào Âu Dương Phỉ Phỉ thỉnh thoảng vẫn lộ ra vẻ đắc thắng tươi cười. Vốn dĩ hắn không xứng với Âu Dương Phỉ Phỉ, nhưng sau khi hắn chủ động bán đứng ba người Lạc Tiên, người Thiên Trúc đã vận động kết giao và sức lực để tạo điều kiện cho cuộc hôn nhân này. Cho nên nhìn thấy vị hôn thê quyến rũ của mình, Hoàng Thiếu Quần cảm thấy quyết định ngày đó của mình là vạn phần chính xác. Cái gì quốc chiến tộc chiến, cùng hắn có quan hệ sao? Chỉ cần hắn ta có thể sung túc và giàu có, những chuyện khác cũng không đáng kể. Hoàng Thiếu Quần bên cạnh Âu Dương Phỉ Phỉ, dáng người cao gầy, búi tóc cao, sợi dây chuyền trên cổ khảm đầy ngọc quý. Và trên tay cô ấy còn có một viên kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu, khiến bất cứ phụ nữ nào cũng phải lóa mắt khi nhìn thấy. Lúc này, đôi nam nữ đang ngồi cùng nhau, nếu không nhìn kỹ thì đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Trước sự xu nịnh và chúc rượu của mọi người, Hoàng Thiếu Quần cười ha ha một tiếng. Chư vị, nếu muốn uống rượu thì đến với tôi, tuyệt đối không được làm khó Phỉ Phỉ. Rượu này, để ta uống cho cô ấy. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Thiếu Quần rất sảng khoái giúp Âu Dương Phỉ Phỉ uống hết 90. Rượu trong ly, nhìn thấy cảnh này, Âu Dương Phỉ Phỉ nở nụ cười ngọt ngào. Thiếu Quần, anh thật ngọt ngào, em thật sự hối hận vì đã không quen biết anh sớm hơn. Ha ha ha, hai người đừng thể hiện tình cảm trước mặt chúng ta. Chấm chấm, nào, mọi người cùng nhau uống rượu, chúc phúc các ngươi tân hôn hạnh phúc. 7 hoặc 8 đại thiếu danh viện cùng nhau nâng ly, sau đó tất cả mọi người cười tủm tỉm nâng ly uống sạch. Hoàng Thiếu, ta nghe một chuyện, vì tư cách của một tuyển thủ quốc chiến, Bùi Nguyên Minh trước đây dám cùng ngươi khiêu chiến, xem ra trận chiến mấy ngày nay cũng không có động thủ. Bây giờ đại hạ trên dưới, đều chỉ biết ba vị tiểu tông sư, ai biết họ Bùi. Hoàng Thiếu, cho đến ngày mai quốc chiến kết thúc, chúng ta cùng ngươi đi quốc thuật đường, giáo huấn tên khốn họ Bùi, cho hắn biết người trong Hoàng Kim Cung chúng ta không dễ gây rối. Đúng vậy, ta nghĩ có Long Môn làm hậu thuẫn, còn tưởng rằng hắn có thể khiêu khích người của Hoàng Kim Cung. Không biết Hoàng Kim Cung là thánh địa võ học sao? Sau khi uống rượu, những người này bắt đầu tỏ ra phách lối vì Hoàng Thiếu Quần can thiệp chuyện bất bình. Một số phụ nữ khác cũng bắt đầu xu nịnh Hoàng Thiếu Quần. Người biết cái gì, sở dĩ ngày đó Hoàng Thiếu để cho họ Bùi mặt mũi, là vì dân tộc, vì quốc gia. Nếu không phải như vậy, với bản lĩnh cùng năng lượng của Hoàng Thiếu, đã một bàn tay sớm chụp chết tên vương bát đản kia. Này, thật đáng tiếc khi một thanh niên đẹp trai như Hoàng Thiếu đã có chủ rồi, nếu không tôi không bao giờ khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mọi người nói, sắc mặt Hoàng Thiếu Quần có chút xấu xa, nhưng hắn vẫn cười miễn cưỡng. Chính là vị hôn phu Âu Dương Phỉ Phỉ của hắn lúc này mới nở nụ cười. Cảm ơn ngươi đã quan tâm vị hôn phu của ta. Mấy ngày nay ta mới biết được Bùi Nguyên Minh chính là một tiểu nhân vật mua danh chuộc tiếng, thích vơ vét của cải mà thôi. Tục ngữ nói thiện ác có luân hồi, thương thiên không bỏ qua cho một ai. Một tên tiểu tử như hắn, sớm muộn gì cũng sẽ có báo ứng. Và có khả năng cao, là vào ngày mai. Cái gì, họ Bùi sẽ phải chịu quả báo vào ngày mai? Tại sao? Một cô gái xinh đẹp nghi ngờ hỏi. Sắc mặt Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Hoàng Thiếu Quần đồng thời đông cứng lại, bọn họ nhận thấy Âu Dương Phỉ Phỉ nói lộ ra miệng. Hoàng Thiếu Quần vội vàng nói. Phỉ Phỉ có ý tứ là, ngày mai quốc chiến kết thúc, bất kể thắng thua, họ Bùi đã không còn là tuyển thủ quốc chiến nữa. Còn là một tên phản diện như hắn, chỉ cần hắn không thể bảo vệ danh hiệu này, những người bị hắn lừa gạt chẳng phải là đều sẽ có oán báo oán, có cừu báo cừu sao. Nghe Hoàng Thiếu Quần giải thích, đám đại thiếu danh viện này đều kêu. Ồ, mà Hoàng Thiếu Quần cùng Âu Dương Phỉ Phỉ liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên một tia rừng rậm. Chém đinh chặt sắt, xác định Bùi Nguyên Minh sẽ gặp xui xẻo như vậy, hiển nhiên Âu Dương Phỉ Phỉ, Hoàng Thiếu Quần cùng ba người Lạc Tiên tuyệt đối không thể tách rời được quan hệ. Vì sợ mọi người phát hiện ra điều gì đó, Hoàng Thiếu Quần lại nhanh chóng đứng lên, cười nói. Mọi người, mâu thuẫn giữa ta và Bùi Nguyên Minh không quá lớn. Những gì đã xảy ra ngày hôm đó là đúng hay sai, ta cũng không muốn nhiều lời cái gì. Cách chương.